Chương 131, gặp lại tiểu nữ người hầu. Uchiha Dù Tạ Cả động tác rất nhanh, mang theo Uchiha Tạ Cả cùng Uchiha Hỉ Họa liền xung ra. Uchiha Tạ Cả từ lần trước vận giao lương sau khi đã trở lại tộc địa. Phương Bắc xuất hiện đại lượng nhẫn giả, sẽ không phải là Uchiha Dù Tạ Cả thầm nghĩ đến, đã là trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống qua, loại thời điểm này, đã không rảnh chậm chậm qua đi thang lầu. Ở trên tường mượn lực, lại đang trên nóc nhà vượt qua mấy lần, xa xa liền thấy phương Bắc có mảng lớn nhẫn giả hướng bên này chạy tới, hắn liền vội vàng nên đón. Xin gì xa xưa, hắn liền thấy Uchiha xin gì, liền vội vàng nói một tiếng, cùng sau lưng hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời nên đón. Ghen khoát khoát tay, tất cả mọi người dừng lại, Uchiha Dù Tạ Cả sững sờ, chú ý tới hắn, hai người gặp qua không ít mặt, vô luận là ở tộc địa, hay là ở Nam Phương cũng từng gặp. Chỉ bất quá thoáng một cái đi qua 6 năm, ghen biến hóa rất lớn, hắn đầu tiên nhìn cũng không nhận ra được, nhưng hơi chút suy nghĩ một chút cũng liền biết là ai. Đã lâu không gặp ghen, lão Phu đã sớm nói, sớm muộn gì ngươi tất thành đại khí, quả nhiên không sai. Hắn cười cùng ghen chào hỏi, vô luận như thế nào, ghen cũng là phương Bắc phó thủ, địa vị cao thượng, hơn nữa niên kỷ của hắn, sớm muộn cũng sẽ tiến vào tối cao quyết sách tầng, nói trước giao hảo luôn là không sai. Dù Tạ Cả trưởng lão, đã lâu không gặp. Ghen cười trở về một câu, câu này trưởng lão rõ ràng để cho hắn rất có lợi, một lát sau thở dài một tiếng nói, sớm thì không phải là, đúng các ngươi hồi tộc địa thế nào không có mặc gia tộc y hề phục, na ho cảnh bị nhẫn giả tới ta đây kêu la om sòm, thiếu chút nữa hủ chết. Uchiha Shinji nhún nhún vai nói, lúc trước, hàng năm phương Bắc nhẫn giả quần áo cùng nhẫn cụ đều là gia tộc cung cấp, dĩ nhiên là mang theo tộc huy. Có thể 2 năm trước bắt đầu, phương Bắc sẽ thấy chưa lấy được qua một món gia tộc y hề phục, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta phương Bắc cũng không nhiều người như vậy lực xa hơn mỗi bộ quần áo thượng đâm tộc huy, không có cách nào chỉ có thể khoác toàn thân áo đen. Uchiha Dù Tạ Cả mặt già đỏ lên, lúc này mới nhớ tới còn có cái này cha, ho khan 2 tiếng đổi chủ đề, 2 năm trước Uchiha tộc địa chiến tranh dự trữ dần dần bắt đầu căng thẳng. Căn cứ hết thể ưu tiên tiền tuyến nguyên tắc, hắn liền đem Nam Bắc phương vật chi phí cho đỉnh, đi qua thời gian dài như vậy, hắn đều thiếu chút nữa quên. Song phương vừa rảnh rỗi phiếm vài câu, Uchiha Dù Tạ Cả tìm người phân phó, trước hết để cho cái này ngàn tên nhẫn giả nghỉ ngơi, Uchiha tộc địa rất lớn, đâu vào đấy những nỉ dạ này không thành vấn đề. Đứng ở trên đường chính nói chuyện quên chuyện gì xảy ra, đến, chúng ta đi ta trong sân, cố gắng nói chuyện. Uchiha Dù Tạ Cả cười phát ra mời. Uchiha Shinji vô ý thức ngắm ghen nhất mắt, thấy ghen khẽ gật đầu một cái, cười từ chối nói, từ phương Bắc một đường đi tới tộc địa, hơi mệt chút, hay là trước nghỉ ngơi một đêm rồi hay nói. Đùa gì thế, người Uchiha Dù Tạ Cả lao đầu này có tinh lực, ta có thể không có thời gian cùng người nghiến răng, tộc địa trong còn có 1-6 năm không thấy tiểu nữ người hầu dương mắt chờ ta trở về đây. Sao có thể cùng ngươi cái lao đầu tốn hao? Uchiha Dù Tạ Cả thấy bọn họ thái độ kiên quyết, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, ước định trưa mai cùng đi nhà hắn dự tiệc, liền không nói thêm nữa, tự mình đi an bài Uchiha Shinji cùng mấy vị tinh anh thượng nhận chỗ ở, về phần ghen, dĩ nhiên không cần hắn tới an bài. Mang theo ạ cả bạ cổ rổ mổ hướng tự mình ở tộc địa sân bước đi, ghen nội tâm lại dâng lên vẻ khẩn trương, 6 năm à. Sẻn nì ạ hồ tạt rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì đâu rồi, có phải hay không còn giống như trước đây, với ở bên cạnh mình nhút nhát kêu chủ nhân, có phải hay không còn đối với mình như vậy không muốn xa rời, nếu như nàng đã thành thói quen nhân sinh cả đời sống làm sao bây giờ trong đầu lóe những thứ này hỗn loạn ý tưởng, bất chi bất giác lại đi tới cửa nhà mình trước, nhìn cái này ban. Đầu hoa chính mình không ít tiền mua biệt thự, hắn đưa tay ra lúc lại có nhiều chút do dự. À cả bà cổ rổ mổ kỳ quái liếc hắn một cái, nàng hay lại là lần đầu ở ghen trên mặt nhìn ra loại biểu tình này, hỏi nhỏ, nhà bạn nhà mình. Ghen trả lời, cái bên này đang do dự cái gì, trực tiếp đi vào không là được gạ cả bà cổ rổ mổ vừa nói, trực tiếp tiến lên đẩy cửa ra, theo một tiếng quạt kẹt, trong sân cảnh tượng đập vào mi mắt. Trong sân cảnh trí cùng 6 năm trước cũng không có rõ ràng khác nhau, héo tàn anh đào thụ, lẳng lặng cao vút giả sơn. Cùng với dưới chân núi hồ nước, một cái nhỏ bé thủy sa ở trong đó chậm chạp xoay tròn, kéo theo ao nước lưu động, mấy cái hiện lên màu sắc rực rỡ kim ngư lơ lửng ở mặt nước, hiếu kỳ hướng phía cửa quan vọng. Chỗ kia nhị tầng lầu các vẫn là đứng vững, Gen đi lên phía trước, phát hiện bị đánh tảo không nhiễm một hạt bụi. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân ở lầu các thượng vang lên, sau đó một cái kiểu bóng người nhỏ bé xuất hiện ở nơi thang lầu, dần dần đi xuống, dùng dễ nghe thanh âm nói, ai tới còn lại lời nói cười khanh khách mà thôi, bởi vì nàng đã không nói ra lời, khi thấy Gen một khắc kia, nàng cả người rung một cái, trong ánh mắt toát ra kinh hỉ, không tin, mờ mịt, kích động vân vân tự, mang theo nhiều chút màu hổ phách trong hai con người, lại dâng lên điểm một cái lệ quang. Chủ nhân nàng hoan hô một tiếng, hóa thành một vệt bóng đen đột nhiên nhào lên, động tác khỏe mạnh thật giống như một cái hắc miêu. Gen chỉ cảm thấy một cái thân thể mềm mại dốc sức ở trong lòng ngực của mình, sau đó toàn thân đều tại hơi run rẩy, phát ra nhỏ nhẹ tiếng nức nở, đứt quãng đạo, chủ nhân, thật là chủ nhân trở lại, ta không đang nằm mơ, ta không có nằm mơ. Chủ nhân từ qua chấp hành lần đó nhiệm vụ sau khi cũng không trở lại nữa, ta hỏi thật là nhiều người, bọn họ đều nói phương Bắc đang đánh giặc, ta thật lo lắng cho chủ nhân an nguy, sau đó ta đi tìm mạ đạ giả thiếu gia, hắn nói chủ nhân ở lại phương Bắc, không có xảy ra việc gì, lúc ấy ta thật vui vẻ, có thể lại không nhịn được tư niệm chủ nhân, về sau nữa lại đột nhiên gợi lên trượng lai, tộc địa nhẫn giả cũng đi, mạ đạ giả thiếu gia cũng đi chiến trường. Sẽ thấy cũng không người nói cho. Ta biết chủ nhân tin tức. Một năm qua đi, ta cuối cùng là tự nói với mình, chủ nhân liền khối trở lại, có thể đi qua 6 năm, chủ nhân ngay cả không hề có một chút tin tức nào, ta bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chủ nhân đem ta quên, đem ta lại một cái người quên mất ở trong góc, liền cùng năm đó như thế, bây giờ được, chủ nhân rốt cuộc trở lại, chủ nhân còn nhớ cái nhà này, còn nhớ ta. Nghe trong ngực tiểu nữ người hầu bày tỏ, Gen yên lặng khẽ vuốt nàng sau lưng, thấp giọng nói, là ta không được, tới ngoan ngoãn, đừng khóc, khổ đi nữa thì trở nên xấu xí. Nghe Gen dỗ tiểu nữ hài lời nói, tiểu nữ người hầu xì một tiếng bật cười, nàng sau khi phát tiết xong, trong lòng luôn là rất tốt, còn có cái gì so với chủ nhân trở lại càng vui vẻ hơn chuyện đâu rồi, nàng ngẩng đầu lên, sờ sờ khóe mắt nước mắt, chính yếu nói. Đột nhiên chú ý tới một bên ạ cả bạ cổ rồ mồ, ánh mắt đột nhiên nheo lại, hỏi nàng là ai.